Thẩm Thiên Huy nói xong, lại lần lượt giới thiệu đơn giản về chúng tôi. Theo lý, nếu là dì họ của Thẩm Thiên Huy, chúng tôi cũng nên gọi như thế. Nhưng nhìn người trước mắt không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu, thậm chí trong Tử Vân còn nhỏ hơn chúng tôi và Huyền Kỳ dù thế nào cũng không thể gọi thành tiếng, chỉ gật đầu cười cười, chỉ nói xin chào mà thôi. Tử Vân đáp lại, nhìn Tham Lang, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, cậu bé này là hàng xóm của mọi người à, thật xinh đẹp, cô bao nhiêu tuổi vậy? Tham Lang khá bất mãn với từ cậu bé này, tôi hả? Nhỏ hơn Thẩm Thiên Huy 7 tuổi. Tử Vân quay đầu nhìn Thẩm Thiên Huy, từ nhỏ tôi đã được Thẩm gia nhận nuôi, lúc nào cũng chạy theo sau Thiên Huy, cùng nhau lớn lên. Thái độ của Thẩm Thiên Huy khác thường, cũng không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười, thoạt nhìn hơi miễn cưỡng. Hứ, mới có nhiêu đấy tuổi mà đã là gì họ rồi sao? Tham Lang không phục lắm, vai vế của người ta lớn hơn mà. Huyền Kỳ thấy mọi người đều đang đứng, Thẩm Thiên Huy cũng không giống như định tiếp khách, lập tức đưa Tử Vân ngồi xuống ghế sofa, rồi vào nhà bếp pha trà. Cậu vừa đi, trong phòng lập tức yên lặng hẳn. Vu Dương vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn Tử Vân từ đằng xa. Diệu Diệu cũng không thèm để ý, sự hoảng hốt ban đầu đã qua đi, cô ấy giờ đã ngồi trong một góc ghế sofa dùng chân trước dụi dụi mặt. Con mèo này thật đáng yêu. Tử Vân thấy thế rất thích thú, muốn đưa tay sờ đầu Diệu Diệu. Không ngờ, Diệu Diệu lại rất không nể mặt mà tránh né, nhảy xuống, trước mắt đã bỏ chạy không thấy tăm hơi đâu. Tử Vân cũng không ngại, lại nói với tôi, cô và Huyền Kỳ là sinh đôi à? Trông giống nhau thật. Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Cũng không biết vì sao, giọng nói của cô ấy hơi quen tai, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Sao cô lại tìm đến đây được? Tôi định trả lời nhưng lại bị Thẩm Thiên Huy xen ngang. Anh quên cái này rồi à? Tử Vân từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây đỏ, có cột một chiếc hoa tai nho nhỏ hình giọt nước có gắn huyết ngọc. Đây là loại huyết ngọc rất bình thường, thoạt nhìn cũng không phải vật kỳ lạ gì, nhưng lại khiến Thẩm Thiên Huy cứng họng, vẻ mặt hết sức phức tạp. Chiếc của anh đâu? Có mang theo không? Cho em xem thử. Tử Vân tiếp tục nói. Không mang theo từ lâu rồi, làm gì có mà xem. Thẩm Thiên Huy cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Tử Vân có vẻ hơi thất vọng, nhà họ Thẩm giờ thế nào rồi? Ai là người quản lý? Chú. Thẩm Thiên Huy trả lời càng ngày càng đơn giản. Tử Vân lại à một tiếng, yên lặng nhìn Thẩm Thiên Huy một lúc, mới nói, nghe nói bây giờ anh đang kinh doanh, hơn nữa cũng không tệ lắm. Ngừng một lúc, cô ấy thấy mình không được đáp lại còn nói, rốt cuộc cũng là ruột thịt, sớm muộn gì cũng phải trở về, tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, đừng khó tính như vậy, họ sẽ không hại anh. Đừng có dùng giọng điệu của trưởng bối để nói chuyện với tôi. Thẩm Thiên Huy nhíu mày. Tử Vân cười, nhưng em đúng là trưởng bối của anh mà. Vậy thì sao? Giọng nói của Thẩm Thiên Huy lại hiếm khi không khách khí như thế, cô có dáng vẻ của một trưởng bối à. Cãi nhau mấy câu thì nói đi là đi. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Không đi, anh cảm thấy em còn có thế nào nữa? Em phải làm thế nào? Tử Vân cũng không khách khí, lúc ấy ngay cả anh bọn họ cũng chẳng thể chứa nổi. Em có thể ở lại nơi đó sao? Nhưng cô ít nhất nên nói cho tôi biết một tiếng. Giọng nói Thẩm Thiên Huy lại vang lên. Lúc này, đúng lúc Huyền Kỳ bưng trà ra ngoài, không khỏi ngẩn ngơ. Sao vậy? Có chuyện gì? Thẩm Thiên Huy cúi đầu, không nói. Huyền Kỳ bưng trà ngồi xuống, cảm thấy không khí hơi khác lạ, rất khó hiểu. Tôi thì trong lúc họ lúc nói chuyện cũng đã có thể cảm nhận được quan hệ của hai người, vốn là vô cùng thân mật. Nhưng Tử Vân lại ra đi không lời từ biệt, khiến Thẩm Thiên Huy không thoải mái, cũng không thể quên được. Tử Vân điềm nhiên như không uống một ngụm trà, sau đó đổi đề tài. Ban nãy tôi cũng có đi dạo quanh đây, thấy mấy khách sạn nhà nghỉ ở khu này rất đắt khách. Tạm thời đều đã hết phòng, nếu như tiện, mọi người có thể cho tôi ở tạm đây một hai ngày không? Không được, không đợi những người khác có phản ứng, Thẩm Thiên Huy lại quả quyết từ chối. Huyền Kỳ càng thêm nghi ngờ, không phải là gì họ của anh ư, ở một hai ngày có sao đâu, dù sao trong nhà cũng còn phòng trống mà. Thẩm Thiên Huy nhận ra nơi này không phải nhà mình, cũng không có đáp lại Huyền Kỳ, chỉ nói với Tử Vân, cô muốn làm gì thì làm đi, làm xong thì đi nhanh lên, đến từ đâu thì về lại đó đi. Huyền Kỳ lặng người, hoàn toàn không ngờ mấy câu nói không hề lưu tình như thế lại do Thẩm Thiên Huy nói ra. Thiên Huy, em thật sự là không còn cách nào mới đến đây tìm anh. Tử Vân hẳn cũng bất ngờ, sửng sốt một lúc, khi lên tiếng lần nữa thì mắt đã rơm rớm, gia đình em đều đã ly tán, họ hàng bạn bè người chết thì đã chết, đi thì cũng đã đi, không còn ai cả. Em cũng không phải là hy vọng mình được trở lại nhà họ Thẩm, nể tình em đã lớn lên cùng anh, cho em ở đây tạm một thời gian, chắc cũng không quá khó khăn đâu phải không? Thật sự chỉ cần một hai ngày thôi, tìm được chỗ khác em sẽ lập tức đi ngay. Cô ấy nói năng vô cùng khẩn thiết, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu. Huyền Kỳ thấy vậy thì lập tức đồng tình, không sao không sao, cô cứ ở lại đây đi. Bây giờ là mùa du lịch, khách sạn quả thật rất đắt khách. Thẩm Thiên Huy nhìn tôi, nhìn Huyền Kỳ, cắn răng nói, được rồi, cô ở đây đi, tôi đi. Ai đi, đừng mà, làm gì vậy? Người chậm lụt như Tham Lang cũng đã nhìn ra vấn đề, có gì thì từ từ nói, đâu đến mức có cô không có tôi như thế, dù thế nào cũng là thân thích mà. Thẩm Thiên ngừng một lúc, không nói lời nào xoay người tự nhốt mình trong phòng. Tử Vân nhìn bóng lưng của anh ta, thở dài, nói với chúng tôi, cảm ơn, thật ngại quá, tôi sẽ không quấy rầy lâu đâu. Huyền Kỳ vội khách khí bảo không sao, vừa cùng tôi sửa sang lại căn phòng mà lúc trước Tham Lang dùng để đồng hóa, không quên tán gẫu mấy câu. Thẩm Thiên Huy ngồi trong phòng không hề bước ra, vô cùng yên tĩnh, mãi đến giờ cơm cũng dường như không hề có ý định mở cửa ra. Tham Lang vốn là định ở đây ăn cơm tối, lúc này mới hết hy vọng, đành phải than thở, về nhà ăn đồ thừa từ hôm qua. Lúc tôi và Huyền Kỳ đang thương lượng xem nên do ai làm bữa tối thì Tử Vân xung phong đi vào nhà bếp, bảo rằng nếu mình không làm gì cả thì thật áy náy lắm. Không ngờ bữa cơm này lại rất thơm ngon, Huyền Kỳ dùng chút nước canh còn sót lại chan với cơm ăn sạch sẽ, thế mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Tử Vân ăn rất ít, thế nhưng thấy món ăn của mình được yêu thích thì tâm trạng cũng rất tốt, cũng không chịu để chúng tôi dọn mà vội đi rửa chén. Người xinh đẹp, lại biết làm việc nhà, thật đúng là người vợ lý tưởng. Huyền Kỳ nằm bẹp trên ghế sofa, thích thú uống trà nóng. Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Vu Dương ở bên cạnh không nhịn được cười khẩy, thứ mà cô ta đeo là nước mắt tình nhân. Nếu như Thẩm Thiên Huy cũng có, hai người họ hẳn là một đôi. Cái gì mà nước mắt tình nhân? Huyền Kỳ lại nghe được một danh từ mới. Là cái vật bằng huyết ngọc kia. Vu Dương nói đó là một loại ngọc đặc biệt, máu nhỏ lên sẽ bị hấp thu, thay đổi theo thời gian, màu sắc của ngọc cũng càng lúc càng đậm, giống như khi máu loang ra vậy. Loại ngọc này dành cho người có tình, sau khi có nhỏ máu của mình lên thì tặng nhau làm tín vật định tình. Nhìn viên ngọc của cô ta, diện tích của vệt máu kia không hề nhỏ, có lẽ đã đeo lâu lắm rồi. Đúng là đã lâu lắm rồi. Thẩm Thiên Huy không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp của Tử Vân. Thật sự là bạn gái của anh à? Huyền Kỳ cảm thấy hứng thú, không quan tâm vấn đề này được hỏi có đúng lúc hay không. Qua mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Thiên Huy đã bình tĩnh trở lại, khẽ cười cười một tiếng, anh ta sảng khoái gật đầu. Vu Dương nói không sai, đây chính là nước mắt tình nhân. Trước mắt mà đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vô ý đã tìm tòi chuyện xưa của anh. Vu Dương hiếm có lúc giọng nói mang vẻ hối lỗi, chỉ là tôi không thích tên nhóc con này ăn nói bậy bạ. Thẩm Thiên Huy cũng không ngại, tôi cũng không trách anh, chỉ là... Nói rồi lại nhìn về hướng nhà bếp, đến phòng tôi nói đi. Vu Dương nhớn mày, có vẻ bất ngờ, phát hiện ra điều gì. Vào phòng rồi nói. Thẩm Thiên Huy chờ chúng tôi đều đã vào phòng, đóng kín cửa, còn kề tai nghe một lúc. Vu Dương phất tay tạo một kết giới xung quanh mọi người, nói đi. Cô ấy xuất hiện quá đột ngột. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy nặng nề, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào 8 năm trước. Lúc ấy tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy lại không có tin tức, một thời gian dài như thế. Ngay sau đó, anh ta nghĩ một lúc rồi lại mở miệng nói, nước mắt tình nhân này quả thật là do tôi đưa cho cô ấy. Bởi vì liên quan đến gia tộc, chúng tôi muốn gặp nhau là vô cùng khó khăn. Ban đầu cũng không dám công khai, nhưng giấy không gói được lửa. Sau khi bị người lớn phát hiện thì đồng loạt bị phản đối. Cho nên cuối cùng hai người bị chia rẽ. Huyền Kỳ nghĩ đến tình cảnh thường hay nhìn thấy trong phim truyền hình. Thẩm Thiên Huy gật đầu, nói, khi đó, người quản lý trong nhà chính là một người bác kia. Ông ấy là người đầu tiên đến tìm tôi, tận tình khuyên bảo, dùng tình cảm để lay động. Nhưng tôi vẫn vô cùng quyết tâm, nếu như bọn họ thật sự không đồng ý, cùng lắm chúng tôi bỏ đi. Chẳng lẽ không nơi nào chứa chấp được chúng tôi sao? Người bác kia không nói được tôi thì đi tìm Tử Vân, đóng cửa nói chuyện suốt một ngày. Sau khi cô ấy đi ra thì đã khóc đến hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Họ đã nói gì? Huyền Kỳ hỏi. Cụ thể nói gì thì tôi cũng không rõ. Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài. Chỉ là một năm sau tôi mới biết đại khái. Đơn giản là bảo chúng tôi trái với luân thường. Chắc chắn sẽ không được người đời chấp nhận vân vân. Nhưng tôi cảm thấy những thứ này đều không phải là điểm chính. Điều cuối cùng khiến Tử Vân quyết định. Hẳn là uy hiếp và hứa hẹn của người bác kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 6. Khâm Nguyên Huyền Kỳ tò mò vô cùng, hỏi một lèo là gì là gì. Lúc ấy bác tôi cho cô ấy hai lựa chọn. Thẩm Thiên Huy nhớ lại, thứ nhất, tự rời khỏi nhà họ Thẩm, không bao giờ được gặp tôi nữa. Thứ hai, bị đuổi ra, cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Thẩm. Huyền Kỳ không rõ có gì khác nhau sao? Cũng là không bao giờ được lui tới với mấy người nữa. Đương nhiên là khác. Thẩm Thiên Huy nói nếu cô ấy lựa chọn tự bỏ đi, người bác kia hứa sẽ để cô ấy không lo ăn mặc, để cô ấy vẫn được sống cuộc sống của một tiểu thư. Còn nếu bị đuổi đi, những ngày sau này cô ấy phải dựa vào chính mình. Nếu cô ấy bị đuổi đi, anh sẽ đi cùng cô ấy chứ? Tôi nghĩ Thẩm Thiên Huy nhất định sẽ làm vậy. Thẩm Thiên Huy cười cười, không có ý kiến. Sau khi Tử Vân ra khỏi phòng của người bác kia, tâm trạng cũng rất bình tĩnh, đối xử với tôi cũng không hề thay đổi chút nào. Tôi còn khờ dại cho rằng cô ấy nhất định đã nói gì đó khiến cho bác tôi thay đổi ý kiến, hoặc ít nhất là đưa ra cách kéo dài thời gian. Thế nhưng khi tôi hỏi hai người họ đã nói gì, cô ấy vẫn luôn im lặng, dù thế nào cũng không chịu nói. Có lúc bị hỏi đến phiền còn nổi nóng với tôi. Khi đó cô ấy đã quyết định xong đúng không? Huyền Kỳ hỏi. Thẩm Thiên Huy ừ một tiếng. Vào một buổi sáng mấy ngày sau, cô ấy cứ như đã bốc hơi đi đâu mất. Tôi hỏi rất nhiều người, tìm đến mọi nơi có thể nhưng không hề tìm được cô ấy. Cuối cùng, tôi cứ như phát điên chạy đến phòng bác tôi, hỏi xem ông ấy đã nhốt Tử Vân đi đâu rồi. Ông ấy nói cho tôi biết, Tử Vân đã đưa ra một lựa chọn chính xác, đó là bỏ rơi tôi. Nói đến đây, anh ta dừng một lúc, khẽ thở dài, rồi nói tiếp, tôi biết, trong nhà vẫn luôn hy vọng để tôi tiếp quản việc quản lý, nên đã ra vẻ nghe lời, đi theo các trưởng bối học tập. Một năm sau, người bác kia có lẽ cho rằng tôi đã chấp nhận việc Tử Vân rời đi, hoặc là do một lần uống say trong một bữa tiệc. Khi tôi đưa ông ấy về phòng, cuối cùng ông ấy đã nói cho tôi biết nội dung đại khái của lần ông ấy nói chuyện với Tử Vân. Vậy bác của anh biết Tử Vân đang ở đâu không? Huyền Kỳ lại hỏi. Không biết. Thẩm Thiên Huy trả lời. Nhưng nếu ông ấy đã đồng ý sẽ khiến Tử Vân không lo ăn mặc, có thể duy trì mức sống như trước, nhất định ông ấy sẽ chuyển tiền ra ngoài. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý chi tiêu hàng ngày và việc tài chính trong nhà. Mỗi lần có người ra ngoài đều nghĩ mọi cách để theo dõi, nhưng suốt nửa năm, tôi cũng không hề phát hiện ra chuyện gì lạ thường. Đưa tiền đâu nhất thiết phải gặp mặt, cũng thể chuyển tiền mà. Tôi cảm thấy kỳ quái khi anh ấy lại không nghĩ đến những cách này. Thẩm Thiên Huy gật đầu, tôi một lòng muốn tìm Tử Vân, muốn đối mặt hỏi cho rõ. Cách đầu tiên đã dùng không được, mãi đến nửa năm sau tôi mới tỉnh ngộ, vắt hết óc. Cuối cùng mới có thể xem xét sổ sách trong nhà. Nhìn các khoản tiền ra vào suốt hơn một năm qua, thật đúng là đã có điều thu hoạch ngay hôm sau khi Tử Vân biến mất. Có có một khoản tiền đã được chuyển đến một tài khoản. Sau này, cứ mỗi 2 tháng một lần, cũng cùng một số tiền, vô cùng có quy luật. Tôi nghĩ, đây chính là tài khoản của Tử Vân. Anh đã tìm được cô ấy, đúng không? Huyền Kỳ dễ dàng bị câu chuyện cũ kia hấp dẫn. Thẩm Thiên Huy lại gật đầu, để tra được tài khoản của cô ấy. Tôi đã mất rất nhiều công sức. Ngay sau khi khoản tiền kia được chuyển đi, tôi đều ngồi ở trước cửa ngân hàng, liên tiếp mấy ngày mới có thể thấy cô ấy. Thế nhưng cô ấy vừa nghe thấy có người gọi mình, quay lại thấy là tôi thì cứ như đã nhìn thấy yêu ma quỷ quái, sợ đến mức vội chạy trốn. Hành động này quả thật là ngoài dự liệu của tôi. Tôi vội đuổi theo nhưng đã không còn kịp. Từ đó về sau, tôi vẫn không hề hết hy vọng nhưng không thể tìm ra cô ấy nữa. Ý anh là, từ lúc đó về sau hai người chưa từng gặp lại nhau. Vu Dương dường như không phải đang quan tâm tiến triển của câu chuyện. Thẩm Thiên Huy hiểu ý của anh trong khoảng thời gian đó. Cô ấy ở đâu, làm gì, tôi hoàn toàn không biết. Không hề có tin tức gì. Huyền Kỳ nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy có điều kỳ lạ. Vậy anh cũng không thể vì vậy mà bảo là người ta không bình thường được. Vừa rồi cô ớ cũng nói, họ hàng bạn bè đều đã người thì chết người thì đi nơi khác. Cô ấy không đến tìm anh, chẳng lẽ trực tiếp đến nhà anh sao? Thẩm Thiên Huy liếc cậu một cái nói, tôi dĩ nhiên không chỉ vì vậy đã kết luận như thế. Thật ra thì những năm gần đây, tài khoản kia tôi vẫn thường chú ý, phát hiện ra khoảng 5 năm trước, Tử Vân đã không còn sử dụng tài khoản này nữa. Không chừng cô ấy đã có công việc, không cần đến khoản tiền này nữa. Huyền Kỳ lại đưa ra giả thiết. Thẩm Thiên Huy bật cười, không đúng. Tôi rất hiểu Tử Vân, cô ấy không có khả năng nào đặc biệt cả. Dù là có, cô ấy cũng không phải là người biết đi làm kiếm tiền. Cứ cho là cô ấy đi làm đi, tiền lương của cô ấy cũng không cao đến mức khiến cô ấy không cần đến số tiền này nữa. Em nghĩ xem, nếu là em, có người bảo em làm một chuyện, sau đó mỗi tháng đều cho em một khoản tiền, khiến em có một cuộc sống đầy đủ, em có muốn đi làm nữa không? Tôi cũng cảm thấy giả thiết của Huyền Kỳ không có khả năng. Vậy cũng đúng. Huyền Kỳ thử nghĩ, cảm thấy cũng đúng chưa kể, Tử Vân là người thoạt nhìn đã quen hưởng thụ, nếu không, sao có thể không từ biệt mà đi như thế? Nếu chỉ có một mình cô ấy, chắc chắn là rất cực khổ. Thật ra thì cũng không hẳn vậy. Tôi đứng ở vị trí của Thẩm Thiên Huy mà xem xét, cảm thấy nhận xét như thế về bạn gái của anh ta cũng không tốt lắm. Một cô gái, không có sở trường gì, từ nhỏ đã lớn lên trong một gia tộc, cơm đến há miệng, quần áo đưa tay, nếu quả thật bị đuổi đi, trên người không có đồng nào, mọi người bảo cô ấy phải làm sao? Thẩm Thiên Huy có lẽ cũng hiểu ý của tôi, cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói. Năm đó tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rằng chỉ cần chúng ta rời đi, anh vẫn hoàn toàn có khả năng nuôi sống cả hai người chúng ta. Nghe đến đây, tôi nhất thời yên lặng, trong lòng không khỏi thừa nhận lời của Huyền Kỳ là đúng. Nhìn thái độ lúc này của hai người họ, tôi có thể hiểu được rằng họ đã từng yêu nhau rất tha thiết. Thế nhưng Tử Vân vì trốn tránh, không muốn vì rời khỏi gia tộc mà rơi vào cuộc sống khốn khó, kiên quyết lựa chọn bỏ đi đoạn tình cảm này. Nghĩ đến đây, cảm tình khi lần đầu tiên gặp cô ấy trong tôi đã bị mất đi hơn phân nửa. Cho nên tôi mới nói, cô ấy xuất hiện quá bất ngờ. Thẩm Thiên Huy nhấn mạnh, Vu Dương khẽ gật đầu, vừa định mở miệng. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng, ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang lên. Là Tử Vân. Thẩm Thiên Huy biến sắc, là người đầu tiên phản ứng lại, kéo cửa xông ra ngoài. Vu Dương nhướng mày, thu kết giới lại, cũng theo sát phía sau. Trong phòng khách, một cánh cửa sổ đã bị đánh vỡ, thủy tinh vương vãi trên đất. Tử Vân đeo tạp dề núp trong góc tường, ôm đầu run rẩy. Cách cô ấy không xa là một con ong mật đang bay, lớn cỡ một con vịt, phần đuôi có mọc gai dài khoảng 7-8 cm, thoạt nhìn rất đáng sợ. Diệu Diệu nãy giờ không biết đang ngủ gật ở đâu, lúc này cũng đã tỉnh giấc, cái đuôi dựng đứng, nhe răng trợn mắt về phái con ong kia. Thẩm Thiên Huy chạy sang đỡ Tử Vân, luôn miệng hỏi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Tử Vân chỉ thút tha thút thít, không nói được câu nào. Con ong to thật. Huyền Kỳ vừa chạy ra không nhịn được la to. Là Khâm Nguyên, mọi người không được nhúc nhích. Vu Dương chắn trước mặt chúng tôi. Tuyệt đối là có độc. Huyền Kỳ khẳng định. Đúng vậy, kịch độc. Thẩm Thiên Huy quay đầu nói Sơn Hải Kinh có nói nó là một loài chim, trông như một con ong, chích chim thú thì chim thú chết, chích cỏ cây thì cỏ cây khô héo.